Linh vực, chương 1343, thái độ cổ thú, góc truyện audio.com. Trên thực tế, Đằng Viễn cùng tộc trưởng cổ thú tộc hiện nay chẳng những thuộc về cùng huyết mạch chủng tộc, cha của Đằng Viễn và Xích Huyết Viên Vương còn là anh em ruột. Nếu cha của Đằng Viễn còn trên đời khỏe mạnh, tộc trưởng cổ thú tộc có khả năng cực lớn thuộc về cha của Đằng Viễn. Nội bộ cổ thú tộc không có A-dua gian trá gì, không tranh quyền đoạt thế khủng bố như nhân tộc, không có chuyện xấu huynh đệ tương tàn. Cha của Đằng Viễn, chỉ là ở lúc đột phá huyết mạch xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn tới lực lượng huyết mạch hao hết, do đó chậm rãi chết già. Xích Huyết Viên Vương đối với ca ca kia luôn kính sợ có thừa. Trước kia không chịu đến, hiện tại vì sao chịu tới đây rồi? Xích Huyết Viên Vương hừ hừ nói. Đằng Viễn liếc những sứ giả nhân tộc kia một cái, cười cười hắc hắc nói. Ta là bầu bạn một tiểu huynh đệ đến. Những cường giả nhân tộc đến từ 6 thế lực lớn, sau khi nghe Đằng Viễn nói đã quen cuộc sống ở Bạc La Giới, liền thầm kêu không ổn. Bọn họ đều đem Bạc La Giới coi là vực giới sở hữu riêng của Tần Liệt, cũng biết Tần Liệt được toàn bộ dị tộc ở Bạc La Giới tán đồng, bằng không bọn họ vài lần động thủ đối với Bạc La Giới cũng sẽ không gian nan như vậy. Bạc La Giới, một lão giả nhân tộc râu bạc trắng khuôn mặt phong cách cổ xưa, dáng người cao to nhíu mày, trong mắt toát ra nét lo lắng. Áo choàng trên người hắn khắc vẽ rất nhiều ngôi sao vỡ, thoạt nhìn quần áo hắn như một bức tinh thần đồ thần bí, còn thường thường lóe ra ánh sao. Người này tên là Bộc Dục, đến từ tinh thần điện, cường giả hư không cảnh hậu kỳ, cũng là người dẫn đầu đoàn thuyết khách nhân tộc này. Vừa thấy Đằng Viễn đến, nghe Đằng Viễn nói hắn sinh sống ở Bạc La Giới, Bộc Dục liền biết được nguyên nhân Đằng Viễn tới đây. Lúc Đằng Viễn nói đến hắn là bầu bạn một tiểu huynh đệ cùng nhau đến, Bộc Dục không khỏi nhìn quanh, đã bắt đầu tìm kiếm bóng người Tần Liệt. Bộc Dục nhìn một vòng, sau khi chưa tìm ra Tần Liệt ngược lại cảm thấy nghi hoặc. Người đến cùng ai? Xích Huyết Viên Vương hừ một tiếng, nói. Là tiểu tử Tần gia kia phải không? Đằng Viễn chưa phủ nhận cùng thản nhiên nói. Chính là Tần gia tiểu tử Tần Liệt. Hắn biết có lẽ tộc nhân cổ thú tộc khác sẽ không đi chú ý thế cục bên ngoài biến hóa, nhưng Xích Huyết Viên Vương thân là đương nhiệm tộc trưởng của cổ thú tộc nhất định phải biết các loại đại sự trong tinh hải. Hắn cũng biết hắn và Tần Liệt lui tới, những chuyện xảy ra ở Bạc La Giới, hẳn là không thể gạt được Xích Huyết Viên Vương. Hừ, Xích Huyết Viên Vương trừng mắt nhìn Đằng Viễn một cái, chỉ vào từng cái dương đựng các loại linh tài chân quý trước mặt nói. Nếu không phải bởi vì quan hệ của các ngươi cùng Tần gia tiểu tử, nói không chừng ta đã sớm đem mấy thứ này nhận lấy. Mắt Đằng Viễn sáng lên, nói. Đa tạ A Thúc, Xích Huyết Viên Vương không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Bộc Dục vẻ mặt kiêu căng nói. Mang theo đồ rời khỏi đi, chiến đấu nội bộ của nhân tộc các ngươi cổ thú tộc chúng ta mới không có hứng thú tham dự. Cho dù là thần tộc xâm nhập, chỉ cần không xâm nhập nơi này, chúng ta cũng lười đi quản. Bộc Dục biến sắc, thần tộc đến cổ thú tộc các ngươi cũng không tham dự. Chúng ta vì sao phải tham dự? Xích Huyết Viên Vương hừ một tiếng, cổ thú tộc chúng ta sớm đã rời khỏi lĩnh vực, chiến loạn xảy ra ở bên kia quản chúng ta. Góc truyện audio.com. Chuyện cái rắm, những năm gần đây, hùng bá địa giới mênh mông của lĩnh vực không cho phép ngoại tộc giao thiệp, còn không phải đều là 6 thế lực lớn nhân tộc các ngươi. Bộc Dục nhíu chặt lông mày, đã là các ngươi hùng bá lĩnh vực, vậy lĩnh vực chính là địa giới của nhân tộc các ngươi, địa giới các ngươi bị xâm nhập, chúng ta vì sao phải đi hỗ trợ? Xích Huyết Viên Vương không chút khách khí cười lạnh nói. Năm đó chúng ta ngây ngốc chịu các ngươi cổ động, theo các ngươi cùng nhau đem thần tộc đuổi khỏi lĩnh vực, kết quả chúng ta được cái gì? Chúng ta vẫn ở vực giới bên ngoài sinh sống, vẫn là chưa thể trở lại lĩnh vực, cuộc sống của chúng ta chưa xảy ra thay đổi gì. Một số chủng tộc khác chẳng những chưa đạt được một chút chỗ tốt, vực giới của bọn họ ở trong tinh hà vậy mà còn bị nhân tộc các ngươi từng bước tầm ăn dỗi nuốt hết. Sắc mặt các ngươi ta sớm nhìn thấu rồi. Khách đến từ 6 thế lực lớn của nhân tộc lấy Bộc Dục cầm đầu, nghe Xích Huyết Viên Vương chế nhạo, sắc mặt đều thâm trầm. Sứ giả Tu La tộc và Hải tộc vẻ mặt cũng đều không được tự nhiên, xấu hổ đứng ở nơi đó, giống như vô lực phản bác. Tu La tộc, Hải tộc các ngươi, rốt cuộc từ chỗ nhân tộc kiếm được chỗ tốt gì? Hừ, thế mà ngu ngốc liên thủ với nhân tộc các ngươi, ngại mấy năm nay bị bọn họ hố còn chưa đủ sao? Xích Huyết Viên Vương cười chào phúng nói. Sứ giả Tu La tộc và Hải tộc cười xấu hổ không nói. Cút đi, Xích Huyết Viên Vương hừ lạnh một tiếng, tỏ thái độ nói. Cổ thú tộc chúng ta sẽ không tham dự nội chiến của nhân tộc các ngươi, sẽ không giúp các ngươi đối phó Tần gia, cũng sẽ không giúp Tần gia đối phó các ngươi, cho dù tương lai thần tộc xâm nhập lĩnh vực, chúng ta cũng sẽ chỉ ngồi yên không lý đến. Chỉ cần thần tộc chưa giết vào cổ thú giới, chiến tranh xảy ra ở bên ngoài, đều không quan hệ với cổ thú tộc chúng ta. Đây là thái độ của chúng ta. Khác đến từ nhân tộc Tu La tộc, Hải tộc bị mắng máu cho phun đầu, nhưng đều không dám phản bác. ta hiểu rồi, vẻ mặt Bộc Dục tự nhiên, lạnh nhạt nói. Cũng tốt, chỉ cần cổ thú tộc hai bên đều không giúp, mục đích của chúng ta coi như là đạt tới một nửa. Hắn chỉ hướng những cái dương to đựng linh tài, nói. Mấy thứ này coi như là tạ ơn cổ thú tộc hai bên đều không giúp. Chúng ta đi, Bộc Dục mỉm cười, dẫn sứ giả ba tộc hướng ngọn núi chỗ cánh cửa vực giới kia bước đi. Bộc Dục, con vượn già kia đều không giúp cả hai, ngươi vì sao còn phải đem những tài vật đó lưu lại? Cường giả đến từ Tu La tộc Tạp Ân, lúc đi ở trong rừng, vẻ mặt bất mãn, nghi ngờ Bộc Dục hào phóng. Vài tên tộc nhân hải tộc cũng không hiểu, vẻ mặt đều nghi hoặc. Bộc Dục đến từ Tinh Thần Điện, chưa tức giận bởi vì một phen châm chọc khiêu khích của Xích Huyết Viên Vương, tỏ ra bình tĩnh, khóe miệng còn mang ý cười. Chờ rời xa mảng rừng rậm phía sau, Bộc Dục mới cười nhạt nói. Chúng ta vốn là không có hy vọng xa vời có thể mời được cổ thú tộc đối phó Tần gia. Lời vừa nói ra, Tu La tộc Tạp Ân và tộc nhân hải tộc đều càng thêm kinh dị khó hiểu. Vẻ mặt Bộc Dục lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Lấy tính tình cổ thú tộc là khả năng không lớn tham dự hành động đối phó Tần gia, cũng sẽ không phái người đến Cửu Trọng Thiên. Cổ thú giới cách linh vực quá mức xa xôi, nếu không có cánh cửa vực giới tồn tại, dù là cường giả vực thủy cảnh muốn xuyên qua tinh hải mênh mông bước. Gocchuyenaudio.com, vào cổ thú giới cũng cần mấy chục năm quang cảnh. Cách chương.